Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 210, chương 209. Mà nữ quả cầu thủy tinh hỏng rồi. Hiện tại Kaito duy nhất có thể làm chính là nhường Hakuba Saguru bỏ đi đối với hắn hoài nghi. Nha không, phải nói khẳng định, lẫn lộn Hakuba Saguru nhận thức, nhường hắn tự cho là mình suy lý sản sinh sai lầm. Do đó bỏ đi hoài nghi đối với mình. Người ảo thuật luyện được thế nào rồi? Ảo thuật a, vẫn được đi. Ảo thuật đồ chơi này một phần dựa vào phép che mắt, một phần là tay dựa nhanh. Ảo thuật hắn tuy rằng luyện được không cần, nhưng tay vẫn là không chậm. Vậy được, đến thời điểm nếu như ta bị Hakuba kiềm chế lại, siêu trộm kít không cách nào xuất hiện liền dựa vào ngươi cứu chàng. Kaito tâm tình thật tốt. So sánh với Ji Konosuke, vẫn là Kamikawa-san đóng vai Kid càng thích hợp một điểm. Ji sẽ không thay đổi âm thanh, khí chất cũng với hắn vai trò siêu trộm Kid chênh lệch quá to lớn. Lừa gạt Nakamori cảnh sát đúng là không thành vấn đề, nhưng lừa gạt Hakuba Saguru liền không có khả năng lắm. Thời gian nào, Kamikawa-san đối với chuyện này rất hứng thú. Dĩ vãng đều là hắn làm khán giả. Muốn hắn ra trận cũng thật là lần đầu tiên. Chính là không biết sẽ có hay không có cái gì cái khác khúc chiết. Thư báo trước ta đã phát ra. Thời gian là buổi tối 12 giờ đúng. Ok. Bầu trời mây đen nằm dày đặc. Thỉnh thoảng có tiếng sấm truyền đến. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một đạo sấm nổ rọi sáng mang theo khí tức quỷ dị pháo đài. Chấn động tới một mảnh quạ đen. Tối tăm phòng dưới đất bên trong. Cô Izumi Akako ăn mặc trang phục vu nữ. Trước mặt nàng là một cái trôi nổi quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh phía dưới là một cái mang theo ba cái đầu rắn. Điêu khắc phục cổ hoa văn cái bệ. Quả cầu thủy tinh tỏa ra lam quang. Hơi trên dưới lay động. Như là có sinh mệnh như thế cùng ma nữ tiểu thư tiến hành đối thoại. Siêu trộm kít lúc nào mới sẽ trở thành ta tù binh? Lập tức liền sẽ thành công. Thật sự sao? Hắn thật sự muốn trở thành ta tù binh. Nghe được câu trả lời này, ma nữ tiểu thư sắc mặt mới vừa phải biến đổi đến mức mừng rỡ. Liền bị lời kế tiếp dội đến lạnh xuyên tim. Đó là không thể. Siêu trộm kít lập tức liền sẽ biến mất ở trên thế giới này. Không trung tiếng sấm ầm ầm, mưa xối xả mưa tầm tã mà tới. Biến mất. Rõ ràng cái từ này đại biểu hàm nghĩa. Cô Izumi Akako sửng sốt, là, chính như ngươi nhìn thấy, quả cầu thủy tinh bên trong hiện ra Kuroba Kaito bị khảo ở áp hướng về. Cảnh cục hình ảnh, mà nắm lấy hắn chính là bọn họ bạn học cùng lớp. Hakuba Saguru, chuyện này, đây là, xảy ra chuyện gì? Cô Izumi Akako đang nghĩ nhìn kỹ. Quả cầu thủy tinh đột nhiên như là bị cái gì quấy dày như thế xuất hiện hoa tiết bình. Nương theo còn có thiết bị điện báo hỏng trước thường phát sinh, xì xì, âm thanh. Siêu trộm kít bị khảo ở hình ảnh phá toái ra. Cùng lúc đó, hình ảnh hiện ra một bóng người. Bóng người này nàng nhận thức. Chính là từng ở nàng pháo đài từng làm khách Kamikawa-san. Nhưng hình ảnh này cũng là chợt lóe lên. Các loại không giống hình ảnh ở quả cầu thủy tinh lên điên cuồng lấp lóe. Nương theo càng kịch liệt xì xì âm thanh. Quả cầu thủy tinh dừng lại ở cuối cùng đối lập hình ảnh. Sau đó lại như triệt để hỏng rồi như thế. Biến thành màu xám, rơi về cái bệ lên. Hình ảnh chớp đến quá nhanh. Nàng cũng không thể nhìn rõ trong hình đến cùng có người nào. Nhưng cuối cùng một màn bên trong cái kia mang theo quỷ dị mặt nạ ra hỏa lại như trong bóng tối. Một điểm hồng mang, đặc biệt rõ ràng. Ngày mai... Nhìn trong giờ học tranh đấu đối lập Kuroba Kaito cùng Hakuba Saguru. Cô Izumi Akako có chút mất tập trung. Đêm nay cánh đen bạn học liền cùng đi với ta đảo lớn mỹ thuật quán bắt quái trộm kít. Làm sao? Hakuba Saguru hai tay ôm ngực. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống trước mặt Kaito. Hai người đối diện. Trong mắt như là có pháo hoa ở nhảy đến. Người gọi ta đi ta liền muốn đi sao? Vậy ta chẳng phải là rất không còn mặt mũi. Kaito không cam lòng yếu thế. Tuy rằng so với Hakuba Saguru thấp nửa cái đầu, nhưng khí thế nhưng không hề yếu. Chẳng lẽ nói ngươi có cái gì không thể đi lý do? Vẫn là nói, chấm ngoặc kép, Hakuba Saguru dừng lại một chút, mặt sau cũng không có nói ra đến, nhưng biểu đạt ý tứ hiểu người đều hiểu. Cái tên này, Kaito ở trong lòng nhe răng, nhớ tới cùng Kamikawa San ước định, hắn nghĩ lại cười. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nhường ta cố gắng mở mang kiến thức một chút danh trinh thám tinh xảo suy lý. Rất tốt tương đương, Hakuba Saguru câu môi cười. Nhìn về phía bên cạnh rõ ràng đối với bắt quái trộm kít dị thường cảm thấy hứng thú Aoko. Nói, Aoko bạn học có muốn cùng đi hay không? Tốt, tốt, này, ngươi tại sao muốn cùng đi à? Kaito có chút khó chịu. Ta cũng muốn nhìn chảo kít a. Aoko nặn nặn nắm đấm. Cái kia có thể nói ăn trộm. Kaito, như vậy không biết ta có thể hay không cùng đi. Cô Izumi Akako ngồi ở trên ghế. Hai tay chụp cùng nhau. Nhìn kỹ Hakuba Saguru. Đương nhiên có thể. Chấm ngoặc kép. Nhìn cô Izumi Akako. Hakuba Saguru mặt có chút ửng đỏ. Nhận ra được cô Izumi Akako khác thường. Kaito có chút đau đầu. Nữ nhân này lại ở làm cái gì? Tan học, Kaito chính muốn hỏi một chút cô Izumi Akako rốt cuộc là ý gì? Đã thấy nàng ném câu tiếp theo, cẩn thận, liền rời đi. Kaito gãi gãi đầu, cảm giác sự tình càng phức tạp. Kaito, ngươi còn không đi sao? Aoko vác lên túi sách, nhìn ở đứng tại chỗ trầm tư Kaito. Hỏi một câu, ngươi đi trước đi. Ta còn có việc. Hả? Vậy ngươi về sớm một chút nha. Ngoặc kép. Dạ. Đảo lớn mỹ thuật quán đèn đuốc sáng choang. Lục soát hai khoa cảnh sát mỗi người quản lý chức vụ của mình. Canh gác ở viện bảo tàng mỗi cái yếu địa. Nakamori cảnh sát đứng ở phòng triển lãm bên trong. Ngửa đầu nhìn ngay chính giữa bầy ra nhất trụ kình thiên, điêu khắc. Ở điêu khắc đỉnh chóp. Cố định một viên óng ánh long lanh hồng nhạt bảo thạch. Đây chính là siêu trộm kít đêm nay mục tiêu. Dựa theo thư báo trước nói tới, hắn ở đêm nay 12 điểm sẽ đúng giờ xuất hiện. Bên cạnh cảnh sát đồng dạng ngửa đầu nhìn cái này có mấy người cao pho tượng. Bảo thạch tại sao muốn bày ra thành như vậy? Bởi vì là dựa theo nhà siêu tập yêu cầu bày ra. Vị này nhà siêu tập là một vị điêu khắc nghệ thuật gia. Hắn đối với mở Hingaku Hà xuất ra đều có nghiêm ngặt yêu cầu. Cảnh sát cũng tương tự rất bất đắc dĩ. Bảo thạch chủ nhân loại yêu cầu này hoàn toàn là cho bọn họ cảnh sát tăng cường bảo vệ độ khó. Loại này biểu diễn không liền để chúng ta càng khó làm việc sao? Nakamori cảnh sát bất đắc dĩ thở dài. Ba ba, Aoko nhẹ nhàng âm thanh từ phía sau truyền đến. Nakamori cảnh sát quay đầu nhìn lại. Liền thấy Aoko từ hành lang đi tới. Ở Aoko phía sau, còn có Kaito cùng với một vị chưa từng thấy nữ sinh xinh đẹp. Ngươi làm sao đến rồi? Là Hakuba bạn học chiêu đãi chúng ta đến. Aoko tâm tình sung sướng. Liền tiếng nói đều nhẹ nhàng dị thường. Chiêu đãi? Cái gì đồ chơi? Hắn đây là muốn chảo kít à? Đám hài tử này làm cái gì? Nakamori cảnh sát cảm giác mình bó tay toàn tập. Hoan nghênh các ngươi. Hakuba Saguru ăn mặc màu nâu áo choàng áo gió. Mang hôm mang tính tiêu chí biểu trưng săn hươu mũ đi vào phòng triển lãm. Nhìn bình tĩnh lại đây Hakuba Saguru. Nakamori trên trán hiện lên một cái nộ chữ. Ngươi ở làm cái gì à? Nơi này không phải là cái gì tiệc đứng. Hakuba Saguru cười khẽ hai tiếng. Nhìn lướt qua Kaito, âm thanh không nhanh không chậm. Ta muốn cho ngài con gái cũng đồng thời ở hiện trường xem xét kít bị bắt hình ảnh. Nhìn đi vào, phòng triển lãm đến mấy vị thiếu niên thiếu nữ. Bên cạnh ăn mặc cảnh phục mang cảnh tỏa thanh niên hơi cúi đầu. Khóe môi hiện lên một nụ cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.